đang tới để báo hiệu mùa thi. Ở nơi hàng cây xanh ngát xanh, áo ai trắng ngợp nơi khúc quanh. Kìa ba buồn vui động nơi mắt em trong lành. Bạn và tôi rồi sẽ về nơi nào? Buồn vương rộng vé bay vút cao, có chiếc lá liệng nhẹ nối xuyên sao. Tựa vai vào nhau lòng ai cũng nghe nào nào. Mọi kỷ niệm buồn vui nơi đó sao như xa xôi. Rồi mai đây nơi đó vắng bóng bao nhiêu tiếng cười. Thời học trò sao không cho ta quay lại từ đầu bên nhau lần nữa. Gửi thanh xuân cho những bóng nắng vương trên sân trường. Để rồi mỗi chúng ta sẽ mãi không thôi nhớ thương. Nơi tán cây bên đường, ký ức nơi sân trường thân thương. Thanh xuân trong xanh với những ký ức bên nhau ngập đầy ánh nắng. Cho ta mãi nhớ không quên về một nụ cười cùng ta áo trắng. Bạn ơi, xin cho ta giữ mãi những lối quen để hẹn nhau một mai. Tương tư tháng năm về lại để rồi cùng viết tiếp những ước mơ thật dài. Giờ phút chia tay từng khóe mắt cay thật khó nói nên lời. Lặng lẽ bên nhau một góc xưa sau, bạn ơi xin đừng quên tôi. Lưu lại từng khoảnh khắc này in sâu trong trí nhớ. Từng khoảng trời đẹp nhất của tuổi mộng mơ. Hè đang tới để báo hiệu mùa thi. Ở nơi hàng cây xanh ngát xanh, áo ai trắng ngợp nơi khúc quanh. Kìa bao buồn vui đông nơi mắt em trong lành. Bạn và tôi rồi sẽ về nơi nào? Buồn vương dặm vé bay vút cao, có chiếc lá liệng nhẹ nói xuyên sao. Tựa vai vào nhau lòng ai cũng nghe nào nào. Mọi kỷ niệm buồn vui nơi đó sao như xa xôi. Rồi mai đây nơi đó vắng bóng bao nhiêu tiếng cười. Thời học trò sao không cho ta quay lại từ đầu bên nhau lần nữa. Gửi thanh xuân cho những bóng nắng vương trên sân trường. Để rồi mỗi chúng ta sẽ mãi không thôi nhớ thương. Nơi tán cây bên đường, ký ức nơi sân trường thân thương. Hẹn gặp lại nhau sau những giấc mơ tung cánh, tìm về muôn phương. Ngày mai khôn lớn sẽ mãi khắc ghi biết bao kỷ niệm thân thương. Rồi mai đây sau những ước mơ, ta với tay tìm về những ngày xưa nơi mái trường. Bạn bè yêu thương, mọi kỷ niệm buồn vui nơi đó sao như xa xôi. Rồi mai đây nơi đó vắng bóng bao nhiêu tiếng cười. Thời học trò sao không cho ta quay lại từ đầu bên nhau lần nữa. Gửi thanh xuân cho những bóng nắng vương trên sân trường. Để rồi mỗi chúng ta sẽ mãi không thôi nhớ thương. Nơi tán cây bên đường, ký ức nơi sân trường. Thân thương.